Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình có dự định là hai tập, nhưng mà rất tiếc là buổi chiều nay thì lại có việc bận. Buổi chiều nay thì có việc bận nên là không chắc là không thể ra được hai tập rồi. Thế cũng xin lỗi quý vị, chiều nay bận đi ăn. Đấy, không ăn các cụ bảo rồi, không ăn thì thiệt. Đúng không? Chiều nay mình có chút việc bận, tranh thủ thu sớm cho quý vị có chuyện để thưởng thức. Ok. Nếu mà tối về mà có thể kịp kịp giờ ấy, chưa muộn thì mình có thể thu thêm tập nữa. Còn nếu không thì xin phép quý vị. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Tiếng ầm ầm trầm đục truyền đến gần như muốn toàn bộ Vô Anh Phong đều nổ rung vang trời. Sòng, lão đại, chúng ta cố gắng cẩn thận hết sức, sao vẫn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu Băng Sâm có chút lo lắng nói, nó biết Diệp Mặc muốn vụng trộm lấy đi một tiên linh mạch trong đó, không nghĩ sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Diệp Mặc sát mặt cũng biến đổi, lập tức nói, thủ đoạn bố trí cái tụ linh tiên trận này vượt xa ta. Tiểu Băng Sâm, ngươi mau tiến vào thế giới trang vàng. Bây giờ, ta muốn lấy lại toàn bộ hai dòng tiên linh mạch này rồi đi. Chúng ta cùng bỏ chạy. Nếu đã gây ra động tĩnh rồi thì cũng không cần phải cẩn thận. Diệp Mặc sau khi điên cuồng lấy đi hai dòng tiên linh mạch, tiếp tục xông ra khỏi Vô Anh Phong. Diệp Mặc vừa xông ra khỏi Vô Anh Phong lập tức biết Phong Sơn Đại Trận đã mở. Phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là lo lắng. Hắn vốn còn đang định toàn lực thoát khỏi sự truy sát của tiên đế vô hối. Bây giờ đột nhiên nhớ ra, Tiểu Vận và nữ nhân kia đi trước, tiên đế vô hồi nhất định sẽ tưởng mình là Tiểu Vận mà đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho tiên đế vô hồi đuổi theo Tiểu Vận. Diệp Mặc lập tức từ Vô Anh Phong lao vọt xuống. Sao người vẫn còn ở Vô Già Âm Hà? Người đầu tiên ngăn Diệp Mặc không phải ai khác, chính là tông chủ Vô Già Âm Hà, Cực Thịnh Tiên Tôn. Diệp Mặc ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cực Thịnh Tiên Tôn. Cực Thịnh tông chủ, ta lịch sự khách khí đến tìm ngươi. Vô Già Âm Hà các ngươi thật là có khí phách, thông qua Phong Sơn Đại Trận và tiên đế truy sát ta. Thì ra là ngươi thi trẻ kế ve sầu thoát xác, giận dũ vô hồi sư thúc đi. Chết đi cho ta. Một người cũng là tiên tôn hậu kỳ căn bản, không đợi Cực Thịnh tiên tôn trả lời, đã phóng ra một cây đại đao màu vàng. Kim đao này vừa phóng ra liền mang theo lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng, hoàn toàn cuốn Diệp Mặc vào trong đó. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Đao không tệ, nhưng bản thân ngươi kém chút. Cùng lúc, từ đao của Diệp Mặc cũng được phóng ra. Đao đạo thần thông, liệt nhân. Cực Thịnh tiên tôn nhìn thấy liền biến sắc. Lúc trước gã đã thấy Diệp Mặc dùng qua loại thần thông này. Lúc ấy một chiêu này của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn phóng ra thì đã phá vỡ trói buộc của vô hồi sư thúc. Mà lần này một đao kia phóng ra, Cực Viễn tiên tôn thật đúng là chưa chắc có thể có kết quả tốt. Lúc này đây, không có tiên đế bên cạnh, Diệp Mặc không hề kiêng dè. Một đao kia mang theo sát thế điên cuồng, bức lui toàn bộ những tiên vương chung quanh và tiên nhân cấp thấp. Đao thế vung lên, không gian đã hoàn toàn bị tử đao của Diệp Mặc kéo qua, hình thành lên một vết đao lờ mờ. Vết đao này làm người ta kinh ngạc, run sợ, thậm chí lòng băng giá, không dám dùng thần thức quét đi. Vết đao đáng sợ mang theo hàng loạt rung động và chấn động không gian, hình như chỉ cần ở trong phạm vi này, sẽ trực tiếp bị cuốn vào trong khe hở của vết đao. Vết đao dài màu tím vạch phá bầu trời, hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực mà Cực Viễn Tiên Tôn tạo nên. Lưỡi đao lập tức trực tiếp bổ vào đại đao màu vàng của Cực Viễn Tiên Tôn. Đại đao màu vàng kim của Cực Viễn Tiên Tôn lập tức kêu lên ong ong. Lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng kia thoáng cái liền mở đi. Cực Viễn Tiên Tôn thụt lui lại sau vài dặm rồi ngừng lại. Ấn đường có một vết máu nhạt, mà Diệp Mặc lại không chút sức mẻ. Chỉ lạnh đùng nhìn chăm chăm Cực Viễn Tiên Tôn. Cực Viễn Tiên Tôn trong lòng hoảng hốt, gã chưa bao giờ thấy qua tiên vương nào đáng sợ như vậy. Chỉ là tiên vương trung kỳ lại ra tay dũng mãnh hơn tiên tôn hậu kỳ. Khó trách, có thể dưới tay của vô hồi sư thúc thoát ra được. Vừa rồi một đao kia thoạt nhìn gã chỉ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng trên thực tế, nếu như đối phương tiếp tục đuổi giết, dù mình thi triển toàn bộ tu vi, cũng có thể làm đối phương bị chút thương nhẹ. Nhưng cuối cùng kẻ thua nhất định là Cực Viễn gã. Cực Thịnh Tiên Tôn càng thêm kinh hoàng. Gã đã nghe nói qua chuyện Diệp Mặc chỉ một chiêu đã làm Cực Huyết bị thương. nhưng suy cho cùng gã còn tưởng rằng cực huyết khinh địch. Hiện giờ gã trông thấy Diệp Mặc thi triển một chiêu liệt không, mới biết hiện tại Vô Già Âm Hà, ngoại trừ bốn tiên tôn, không người nào là đối thủ của hắn. Lúc này, thanh âm Diệp Mặc truyền đến. Được Thịnh Tông Chủ, tin rằng ngươi đã truyền tin cho tiên đế vô hồi. Ta sẽ chờ tiên đế vô hồi ở cửa tông môn Vô Già Âm Hà. Hy vọng không để ta phải đợi đâu. Nói xong, Diệp Mặc chân đạp tử đao vọt thẳng về phía cửa tiên môn Vô Già Âm Hà. Trông thấy Diệp Mặc đạp đao phi hành bên trong Vô Già Âm Hà, vậy mà không một người nào dám tiến lên ngăn trở. Vài tiên tôn cực kỳ giận dữ, còn đang nghĩ có nên vây công Diệp Mặc hay không. Lại trông thấy Diệp Mặc ngừng lại, sau đó quay đầu đứt qua Cực Thịnh tiên tôn, rồi lại nói. Hôm nay ta có thể giết cho máu chảy thành sông, nhưng ta không làm vậy. Nếu như tương lai Mặc Nguyệt tiên tông ca có chuyện gì không hay xảy ra, cũng đừng trách lúc Diệp Mặc ta trở lại, không khách lý khí nữa. Diệp Mặc sau khi vứt những lời này xuống nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng dáng màu tím. Chỉ là một tiên vương, vậy mà dám lớn lối như vậy. Một tên tiên tôn sơ kỳ tức giận phát run, Vô Già Âm Hà trong số tất cả các thiên vực cũng là một trong những đế tông đứng đầu. Từ khi nào bị người ta khinh thường như thế? Cực Thịnh tiên tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiên tôn sơ kỳ này nói. Người đã gặp qua tiên vương bình thường nào dễ dàng đánh bại tiên tôn hậu kỳ? Người này có thể thông doanh thoát khỏi sự truy sát của vô hồi sư thúc ngay trong tông môn của chúng ta. Tiến vào vô anh phong, ngươi cho rằng đây là kẻ tiên môn bình thường, có thể đối phó được sao? Hắn tuyệt đối không phải tiên vương, sơ kỳ. Một tiên nhân trung kỳ tiên tôn bên cạnh trầm giọng. Cực Thịnh tiên tôn gật đầu. Ngươi không nói ta cũng hiểu rõ, chỉ bằng một chiêu sát thế vừa rồi của hắn và không gian bị cuốn lên. Cho dù tiên vương đỉnh cao cũng không làm được, không phải là không làm được, mà là căn bản không dám làm như vậy. Một tiên vương phát ra một chiêu lợi hại như thế còn chưa làm tổn thương đến đối thủ, tự thân hắn đã sụp đổ. Mà hắn sau khi phát ra một hư chiêu như vậy, căn bản không chút thay đổi nào. Bốn tiên đế của Vô Già Âm Hà đều đang không có mặt. Nếu không há, còn đến phiên hắn cản trở. Lại một tiên tôn khác không cam lòng. Nhưng lần này không ai tiếp lời. Lúc trước khi Diệp Mặc ở chỗ này, chẳng những tiên đế vô hồi có mặt, hơn nữa chính tiên đế vô hồi cũng không bắt được đối phương. Còn người ta thì lừa gạt chạy đi. Tiên đế vô hồi lạnh lùng nhìn chăm chăm những gợn sóng không gian trước mắt. Cho dù là bùa chú chạy trốn của tiên vương này có lợi hại đi nữa, cũng phải bắt được đối phương. Vừa lúc đó, y lại cảm giác được thông tấn châu của mình xuất hiện tin tức. Thần thức của y liền trước tiên cảm nhận được tin tức kia. Khi y rõ ràng Diệp Mặc vẫn còn trong tông môn, thậm chí đánh một tiên tôn bị thương, hơn nữa còn lấy đi hai tiên linh mạch cực phẩm ở Vô Anh Phong, thiếu chút nữa đã phun ra ngụm máu tươi. Y không thể tưởng tượng được mình đuổi cả buổi, vậy mà không phải Diệp Mặc. Ngay khi còn đang do dự tiếp tục đuổi giết hay quay trở lại tông môn trước, tin tức thứ hai của Thông Tấn Châu đã nói, người ta chỉ là một tiên vương, chờ y tại cửa tông môn. Bị tát thẳng vào mặt như thế, tiên đế vô hồi lập tức giận tím mặt. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như một thằng hề. Bị người khác quay mòng mòng, lúc này căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp quay người. Tay lập tức lấy ra một tấm truyền tống phù, phóng ra. Tiên đế vô hồi quay lại, là Bế Nguyệt cảm nhận được trước tiên, cô thở dài. Không ngờ tài truy tung của tên này lợi hại như vậy, thiếu chút nữa bị gã đuổi kịp. Cũng may, tên này còn biết kịp thời quay lại, nếu không ta thực sự không kiên trì nổi nữa. Bế Nguyệt tỷ, tại sao gã phải trở về? Mục Tiểu Vận lập tức hỏi. Là Bế Nguyệt trầm ngâm một lát. Trên thực tế vô hồi không phải đuổi theo chúng ta, nếu như ta đoán không lầm, gã đuổi theo một người khiến cho Phong Sơn đại trận Vô Già Âm Hà mở ra cơ. Nhưng có thể sau đó phát hiện mình đuổi lầm, nên lập tức quay lại. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng đào tàu, tốt nhất trước tiên rời khỏi Vũ Dư Thiên cái đá. 3 tháng sau, lúc Diệp Mặc khống chế thời không toa, lùi tùi trong hư không, mới chính thức lĩnh hộ được tâm trạng lúc trước mình bị đuổi không còn đường của Khai Nghỉ. Bắt đầu từ Vô Già Âm Hà, hắn bị tiên đế vô hồi đuổi giết giống như giòi trong xương. Diệp Mặc vốn đã sớm tính toán kỹ càng là một tiên đế, nhận được tin tức hắn còn ở Vô Già Âm Hà, sẽ lập tức quay lại ngay. Hắn sẽ không thực sự khờ dại mà đợi tiên đế vô hồi trở lại Vô Âm Hà rồi mới trốn.

trong không gian này. Vô hồi tiên đế vừa hạ xuống, vô số đường đao và tia sét xen lẫn một lửa cực nhỏ hoàn toàn đập đến. Vô hồi tiên đế ngay lập tức cho rằng Diệp Mặc đánh đén lão, hừ lạnh một tiếng, phóng ra pháp bảo hồng ngự, hình ô. Chiếc ô lớn chỉ hơi xoay một chút đã có thể chặn lại vô số đòn tấn công này. Diệp Mặc cười lạnh nhưng cũng không ra tay, chỉ đứng một bên nhìn vô hồi tiên đế chặn lại các loại sát cơ không gian này. Bản thân hắn, tu vi luyện thể, tiên thần thể. Tiên nguyên hộ thể sớm đã có thể chặn lại những đường đao và ánh lửa này. Cho dù không chặn lại nổi, đánh lên người hắn cũng chỉ xuất hiện vài vệt máu nhỏ mà thôi. Đối với những tia sét oanh kích, hắn thậm chí cũng chẳng thèm ngăn chúng. Vô hồi tiên đế nhanh chóng liền cảm giác không đúng. Khi những đường đao không gian và tia sét chằng chịt kia thi nhau đánh đến, lão cũng đã hiểu đây không phải Diệp Mặc giở trò quỷ, mà lão đến một nơi cực kỳ đáng sợ. Nhìn vô hồi tiên đế không ngừng chặn lại những đòn tấn công không gian này, Diệp Mặc cũng không nhịn được nữa, hai tay vung ra, từng tiếng nổ vang lên trong không trung. Vô số đường sét màu đen viền vàng xen lẫn với lôi kích và đường đao trong không gian này. Chỉ trong thời gian ngắn, những đường sét màu đen viền vàng phủ trời kín đất này đã hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí còn mang theo tất cả sát thế của khoảng không gian này, hình thành một cây lôi thương. Cây lôi thương này trong nháy mắt kéo dài thành mấy nghìn trượng, lôi thương màu đen viền vàng mang theo khí thế xé rách hư không, từ trong hư không đâm xuống. Diệp Mặc không chút trở ngại có thể thi triển lôi xa đối với một tiên đế, trong lòng vô cùng thoải mái, tiên nguyên và thần thức lại không tiết kiệm, toàn bộ ầm ầm đổ xuống. Sát chiêu ác liệt đáng sợ này, vô hồi tiên đế lập tức phát hiện. Lão nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không ngăn cản những đường đao và tia sét ầm ầm đánh lên trong khoảng không gian này. Làm sao không biết Diệp Mặc ít nhất cũng là tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Nơi này, đánh nhau cùng Diệp Mặc quả thực đúng là tự ăn quả đắng. Lôi thương màu đen cũng đã giáng xuống, vô hồi tiên đế chỉ có thể gắng gượng phóng ra dương long kính của mình. Dương long kính vừa phóng ra lập tức phát ra từng đường hào quang, trong nháy mắt khiến khoảng không gian này cực kỳ rực rỡ, tươi đẹp. Lôi thương màu đen mang theo khí tức hủy diệt đánh lên dương long kính của vô hồi tiên đế, lập tức vang lên hàng loạt thanh âm. Dương long kính cực kỳ rực rỡ tươi đẹp liền bị mờ đi, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng lôi thương của Diệp Mặc không ngờ cũng tiêu tán. Diệp Mặc trong lòng thầm nghiêm nghị, tiên đế quả thực hung tàn. Lôi thương đầu tiên của hắn đã bị người ta chặn. Hơn phân nửa lợi ích cũng không có được. Ngược lại là tạo thành trong khi vô hồi tiên đế bị vô số đường đao không gian lôi kích còn lại tấn công. Nếu như không phải khoảng không gian này, thì bản thân căn bản không có tư cách đối thoại cùng lão. Vô hồi tiên đế lập tức tức giận ngút trời. Diệp Mặc không ngờ lại dám đứng một bên đục nước béo cò. Làm sao lão có thể chịu được? Lão lập tức muốn phóng ra dương long kính cho Diệp Mặc đẹp mặt. Nhưng lại càng có nhiều lôi kích và đường đao dày đặc hơn phóng đến. Còn xen lẫn cả dòng đá vụn và ánh lửa nữa. Vô hồi tiên đế chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng, tiếp tục rót tiên nguyên vào trong ô đớn của mình, chặn lại sát cơ không gian này. Lão mặc dù là tiên đế nhưng cũng không phải tiên nhân luyện thể, không có thân thể cường hãn như Diệp Mặc. Lúc này chỉ có thể vừa ứng phó với những sát cơ không gian tự nhiên, vừa ứng phó với cả Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn vậy đương nhiên sung sướng, hắn không ngại tự bỏ mình là bỏ đá xuống giếng. Tử đao cũng được phóng ra, lại là một chiêu liệt nhân. Còn chuột nhắt chết tiệt này! Vô hối tiên đế tức giận như muốn học máu rồi. Diệp Mặc ra tay với lão ở đây chẳng khác gì là vô số người cộng với Diệp Mặc tấn công một mình lão. Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không quản lời lão hỏi, sớm đã chuẩn bị đuổi đến tức giận bốc khói. Lúc trước hắn truy sát Khai Nỉ Thánh Đế cũng mất mấy năm, bây giờ bị một tiên đế truy sát vài tháng, hắn làm gì cam tâm. Không mượn cơ hội này lấy lại danh dự thì hắn không phải Diệp Mặc. Tử đao cuốn theo lốc xoáy sát thế hư không lại lần nữa đập vào long dương kính của vô hồi tiên đế, lập tức cuốn toàn bộ tia sét vào đường đao xung quanh. Vô hồi tiên đế có chút thở gấp, ô lớn trong tay cũng hóa thành một cây kích cực lớn dài vạn trượng xông về phía Diệp Mặc. Cây kích cực lớn đen nhánh giống như từ trên trời đâm xuống, xen lẫn với tinh mang màu đen xé rách hư không giữa vô hồi tiên đế và Diệp Mặc. Toàn bộ không gian chỉ có một mảng đen kịt, vô biên vô hạn, giống như cuộn động cả thiên hà mà đánh xuống. Diệp Mặc lập tức cảm thấy hít thở có chút khó khăn, một kích này của vô hồi tiên đế đánh ra, Diệp Mặc mới biết rốt cuộc khoảng cách giữa hắn và vô hồi tiên đế là bao xa.

Nhưng khi Diệp Mặc giống như bất tử tiểu cường đánh mãi không chết, căn bản không đợi hạ xuống đất liền phóng ra một đường lôi xa đến. Long Dương Kính lần nữa đánh đến chặn lôi xa của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại giống như điên cuồng, lôi xa biến thành lôi thương, từ đao bổ ra liệt nhân, hắc thạch cân cũng không ngừng được đập xuống. Tiếng nổ kịch liệt rầm rầm vang lên không ngừng trong không gian, hình thành từng làn sóng không gian. Những gợn sóng không gian này trong nháy mắt bị các loại sát thế của Diệp Mặc liên tục đánh bay, liên tục phóng ra thần thông của mình. Cuối cùng, Diệp Mặc quả thực coi Vô Hồi Thiên Đế là bao cát tù điện. Bao cát này quả thực lợi hại, không ngừng đánh Diệp Mặc bay ra, nhưng Diệp Mặc cũng không ngừng tiến tới. Vết thương trên người của Diệp Mặc cũng không ngừng được tăng lên. Vô Hồi Thiên Đế cũng vậy. Mỗi lần bị Diệp Mặc công kích, trên người đảo cũng xuất hiện thêm mấy vết thương do không gian này mang đến. Còn Diệp Mặc là vì tu luyện tiên thần thể, chẳng những bị thương ít hơn nhiều, ngay cả khôi phục cũng nhanh hơn nhiều so với Vô Hồi Thiên Đế. Cuối cùng, Vô Hồi Thiên Đế quả thực bị Diệp Mặc làm cho điên lên. Tu vi luyện thể tiên thần thể của Diệp Mặc chịu đòn rất tốt, nhưng vết thương bình thường căn bản chẳng là gì. Quay ngược bước đến, còn lão bị khoảng không gian này tàn sát bừa bãi, lại không có thể toàn lực xuất thủ chí mạng với Diệp Mặc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói ra được. Mấy canh giờ sau, Vô Hồi Thiên Đế cuối cùng không chịu nổi nữa. Lão cũng không muốn tiếp tục cứ đánh nhau với Diệp Mặc, trực tiếp đạp lên Long Dương Kính quay người bỏ đi. Nếu như không phải trong này chỉ có nơi vào, không có lối ra, thì lão cũng đã xông ra ngoài. Diệp Mặc đánh đến bước này làm sao sẽ bỏ qua cho Vô Hồi Thiên Đế được chứ? Không nghĩ ngợi đạp lên tử đao đuổi theo. Sự lợi hại của các loại sát cơ tàn sát bừa bãi trong khoảng không gian này thông qua pháp bảo phi hành, nếu như không có trận pháp phòng ngự cực mạnh, rất dễ bị xé toang. Thời không toa Diệp Mặc đương nhiên không nỡ lấy ra, bởi vậy vận tốc Diệp Mặc chậm hơn rất nhiều so với Vô Hồi Thiên Đế. Cũng may, Vô Hồi Thiên Đế muốn chặn lại các loại sát cơ trong khoảng không gian này, tốc độ lập tức bị kéo xuống. Còn Diệp Mặc lại không chút kiêng kỵ. Cứ như vậy, hai người lại hình thành cuộc truy sát sau một trước một sau. Điều khác là lúc trước Vô Hồi Thiên Đế truy sát Diệp Mặc, còn bây giờ thì là Diệp Mặc truy sát Vô Hồi Thiên Đế. Vô Hồi Thiên Đế bị một tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc truy sát, trong lòng buồn bực thổ huyết. Mỗi lần tức giận không kiềm chế nổi, lão sẽ dừng lại đánh cùng Diệp Mặc một trận. Đáng tiếc, cho dù lão có vô số lần đánh bay Diệp Mặc thì cũng không thể nào dồn Diệp Mặc vào chỗ chết. Sau đó Vô Hồi Thiên Đế quyết định một mực chạy trốn. Lão biết rõ, trong một nơi như này, muốn giết một tiên nhân luyện thể, tiên thần, quả thực là khó. Lão muốn tìm một nơi không có các loại sát cơ như lôi kích và đường đao này. Chỉ có nơi như vậy mới có thể giết được Diệp Mặc. Đáng tiếc, hai người một chạy một đuổi, liên tục mấy ngày, vẫn nằm trong khu vực tràn nhập sát cơ, không có nơi nào yên bình. Diệp Mặc không muốn buông tha Vô Hồi, sợ một khi Vô Hồi Thiên Đế ra ngoài sẽ lập tức đến Mặc Nguyệt Tiên Tông gây phiền phức. Nơi này có cơ hội tốt như vậy, hắn rõ ràng sẽ không bỏ qua. Nếu như trong này đều có hoàn cảnh như vậy, Diệp Mặc quả thực sẽ nắm lấy cơ hội giết chết Vô Hồi Thiên Đế. Mấy tháng trước, hắn có thể không phải đối thủ của Vô Hồi Thiên Đế. Một khi Vô Hồi Thiên Đế điều mạng, hắn liền chạy trốn. Nhưng cùng với thời gian, hắn không tin không giết chết được Vô Hồi Thiên Đế. Mà cái hắn dựa vào chính là tiên nhân luyện thể tiên thần của mình. Còn Vô Hồi không có. Lúc này đã là tháng thứ hai, tốc độ Vô Hồi Thiên Đế rõ ràng cũng chậm lại rồi. Lúc này Diệp Mặc cũng có thể đuổi kịp Vô Hồi Thiên Đế, nhưng hắn lại không hoàn toàn chặn lại Vô Hồi. Chỉ là chạy phía sau thi thoảng phóng một hai thần thông lôi xa. Mỗi lần Vô Hồi Thiên Đế muốn điều mạng, hắn liền quay người bỏ chạy. Nếu như Vô Hồi Thiên Đế không điều mạng, hắn cũng sẽ tiếp chiêu. Liên tục hai tháng bị truy sát, Vô Hồi Thiên Đế quả thực không còn chút tỉnh táo, tính khí. Vô Hồi Thiên Đế cũng biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, lão nhất định sẽ bị tên tiên vương này làm cho suy sụp. Cuối cùng bị giết chết không phải là không có khả năng. Mặc dù lão rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng thực tế lại là như vậy. Lão thậm chí cảm thấy tên tiên vương truy sát phía sau lão, trên đường truy sát còn có thể tu luyện được. Thực tế Vô Hồi Thiên Đế quả thực cũng không đoán sai, Diệp Mặc đúng là còn có thể tu luyện, nhưng Diệp Mặc là đang luyện thể. Hắn vừa truy sát Vô Hồi Thiên Đế vừa có thể luyện thể. Mặc dù tiến bộ không nhiều, nhưng so với Vô Hồi Thiên Đế chỉ biết điều mạng chạy thì tốt hơn nhiều. Sau khi trải qua một tháng bị truy đuổi, Vô Hồi Tiên Đế cuối cùng dừng lại. Lão biết cứ tiếp tục chạy như vậy chỉ là tiêu hao sức mạnh của mình. Người rốt cục muốn thế nào? Vô Hồi Tiên Đế căm hận nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh nhạt. Không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Ta khách khách khí khí đến Vô Già Âm Hà chào hỏi. Thì lão già chết tiệt ngươi nói thế nào? Vô Già Âm Hà quyết không cho phép ta gặp bạn. Ta thì thế nào? Bây giờ ta nói ông biết. Ta không thế nào hết. Ta chỉ muốn giết tên khốn nạn là ngươi thôi. Vô Hồi Tiên Đế thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn so với Diệp Mặc, quả thực như là một thiếu niên. Nhưng Diệp Mặc mở miệng nói là lão già khốn khiếp, khiến lão quả thực không chịu nổi, muốn ra tay. Nhưng lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn, lại động thủ nữa đối với lão cũng không có chút lợi ích nào. Thấy Diệp Mặc nói xong câu này cũng không muốn nói thêm, lại muốn phóng ra quả cân lớn kia. Vô Hồi Tiên Đế bất chấp phẫn nộ, mau giọng nói. Đợi chút, mục tiểu vận gì đó mà ngươi tìm, ta căn bản chưa từng nghe nói. Nếu ngươi nói trong Vô Ảnh Phong, vậy thì cứ đến Vô Ảnh Phong mà tìm. Ngươi tìm ta làm gì? Vô Anh Tiên Đế trong Vô Ảnh Phong có phải người của Vô Già Âm Hà không? Người mà ta tìm vốn dĩ là tông chủ Vô Già Âm Hà. Ngươi liên quan đếch gì? Ngươi muốn xen vào chuyện của người khác sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Vô Hồi Tiên Đế vô cùng âm trầm. Nhìn thấy Diệp Mặc muốn ra tay, lão chỉ có thể nhẫn nhịn sự phẫn nộ đang dâng lên tới cực điểm trong lòng. Trầm giọng. Ngươi muốn thế nào mới không đuổi theo? Diệp Mặc mỉa mai. Đừng nói dễ nghe như vậy chứ. Ta không phải đang theo sau ngươi. Ta đang truy sát ngươi. Có hiểu không? Truy sát. Đồ ngu. Nói xong, hắc thạch cân của Diệp Mặc lần nữa được phóng ra. Đợi hắn giết Vô Hồi Tiên Đế rồi, cũng chẳng còn sợ gì nữa. Đồ của một tiên đế, hắn cũng có chút chờ mong. Khi hắc thạch cân của Diệp Mặc vừa được phóng ra, đồng thời một hào quang màu lam phóng đến bầu trời. Đường sáng màu lam này trực tiếp bay thẳng cao mấy nghìn trượng, hơn nữa lại sáng đến phát lạnh. Diệp Mặc và Vô Hồi Tiên Đế nhìn nhau, liền biết đường ánh sáng màu lam này là có người động thủ. Hơn nữa tu vi người động thủ cũng không thấp, ít nhất đẳng cấp tiên đế. Nhưng người đẳng cấp không phải tiên đế, ngoài tiên nhân luyện thể như Diệp Mặc ra, rất khó có người có thể nấu thân trong này. Vô Hồi Tiên Đế ngay lập tức bay về phía đường sáng màu xanh lam đó, Diệp Mặc cũng thu hồi hắc thạch cân, lập tức chạy theo. Hắn biết rõ khoảng thời gian ngắn cũng không giết được Vô Hồi Tiên Đế. Diệp Mặc và Vô Hồi vừa đến, hai gã đang đánh nhau lập tức dừng tay. Hai người là tu vi tiên vương trung kỳ, mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc. Cho dù Vô Hồi Tiên Đế cũng không bằng. Vô Hồi Tiên Đế, ngươi đây là... Hai người đang đánh nhau, một tiên nhân trung niên thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật. Trong đó nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế nghi ngờ hỏi, rõ ràng biết Vô Hồi. Vô Hồi Tiên Đế quay người chật vật, tóc tai bù xù, đâu đâu cũng vết thương chẳng chịt. Nếu như không phải Diệp Mặc chỉ mới là tiên vương trung kỳ, gã thậm chí còn nghi ngờ Vô Hồi Tiên Đế bị Diệp Mặc truy sát đến. Hơn nữa, gã cũng nghi ngờ chính là một tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc sao có thể đến được nơi này. Vô Hồi Tiên Đế thấy tiên đế trung kỳ này vội vàng ôm quyền. Vô Hồi của Vô Già Âm Hà bái kiến chính nhân tiên đế. Thấy ánh mắt nghi ngờ của chính nhân tiên đế, Vô Hồi Tiên Đế làm gì còn để ý tới chuyện mất mặt. Đây cũng là chuyện đòi mạng của lão. Thể diện cũng sớm được gạt sang một bên. Chỉ có nhờ sự trợ giúp của chính nhân tiên đế, lão mới có thể chế trụ Diệp Mặc. Cho nên lão căn bản không chút do dự, tiếp tục nói. Chính nhân huynh, Vô Hồi quả thực không còn mặt mũi nào, bị tên tiểu súc sinh này truy sát đến đây. Xin chính nhân huynh sự trợ giúp. Chính nhân tiên đế sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong lòng lại càng sóng to gió lớn. Gã không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương, lại có thể truy sát Vô Hồi Tiên Đế đến mức độ này. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi sao? Tiên đế đang đánh nhau với chính nhân tiên đế cũng kinh dị nhìn về Diệp Mặc, cũng không có động tác gì, cũng không định rời đi. Người này coi thường Vô Già Âm Hà của tôi, công khai lấy đi tiên đinh mạch của Vô Anh Phong trong Vô Già Âm Hà. Xin chính nhân huynh giúp một tay, Vô Già Âm Hà nhất định vô cùng cảm kích. Vô Hồi Tiên Đế nhìn thấy chính nhân tiên đế cũng không động thủ, mau chóng nói bổ sung thêm một câu. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, sau đó ôm quyền với chính nhân. Tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông trong Cung Hoa Thiên, Diệp Mặc bái kiến chính nhân tiên đế đại nhân. Lão già Vô Hồi này đổi trắng thay đen, xin chính nhân tiên đế minh giám. Diệp Mặc vừa nói ra lời này, chính nhân tiên đế quả thực cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay cả tiên đế đang đánh nhau với chính nhân tiên đế cũng sững người. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Nếu nói Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, tuyệt đối sẽ không gọi chính nhân tiên đế là tiền bối. Chẳng có một tiên đế nào muốn gọi một tiên đế khác là tiền bối cả. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc không ẩn giấu tu vi, là một tiên vương thực sự. Huống chi, Diệp Mặc còn chính miệng nói ra hắn là tông chủ của một tiên tông đến từ Hạ Thiên Vực. Trong Hạ Thiên Vực không thể nào có tiên đế làm tông chủ. Nhưng một tiên vương truy sát tiên đế cũng quá bất hợp lý. Chuyện này rốt cục như thế nào? Chính nhân tiên đế kia chấn kinh một hồi, lúc này lẩm bẩm. Diệp Mặc cũng không thèm để ý chính nhân tiên đế còn đang đứng bên cạnh vô hồi tiên đế, chẳng chút giấu giếm, nói lại chuyện mình tới vô giả âm hà. Chính nhân tiên đế không cần nghe Diệp Mặc nói hết đã hiểu được là có chuyện gì. Không nói tới Diệp Mặc có tiềm lực kinh người, cho dù Diệp Mặc không có tiềm lực gì, thì y cũng không thể nào nói giúp cho người không có đạo lý là vô hồi tiên đế. Vô hồi tiên đế hiển nhiên cho rằng trên người Diệp Mặc này có bí mật, hơn nữa cũng nghĩ rằng bản thân ăn chắc được Diệp Mặc. Nhưng không ngờ cuối cùng lại còn bị Diệp Mặc đuổi giết. Đối mặt với chuyện này thì chính nhân tiên đế sao có thể giấy lên mặt gây sự chứ? Thấy chính nhân tiên đế hiển nhiên không có ý nói giúp, vô hồi tiên đế biết rõ không thể trông cậy vào chính nhân tiên đế. Tiên đế còn lại kia thì y không hề quen. Thấy tình hình như vậy, y chỉ có thể nghiêm nghị nói với Diệp Mặc. Nếu như mày dám làm gì tao, thì vô giả âm hà của tao chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc cũng lạnh giọng. Nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông tao có một người vì vô giả âm hà xảy ra chuyện, thì Diệp Mặc tao xin thề, cuộc đời này nhất định phải biến cái vô giả âm hà thành tro bụi. Nhiều nhất cũng chỉ cho vô giả âm hà của mày giữ lại thêm chút hơi tàn trong vài năm mà thôi. Nghe Diệp Mặc nói xong, vô hồi tiên đế chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cho dù chính nhân tiên đế cũng cảm giác được toàn thân ớn lạnh. Bọn họ đều không cho rằng Diệp Mặc là đang nói khoác. Bởi vì dùng bản lĩnh tu vi tiên vương đuổi giết vô hồi tiên đế, thì một khi hắn lên cấp tiên đế rồi, cả vô giả âm hà kia căn bản không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Chính nhân tiên đế âm cầm cảm thấy may mắn vì không tùy tiện động thủ với Diệp Mặc. Với loại bản lĩnh đuổi giết cả vô hồi tiên đế của Diệp Mặc, cho dù y động thủ với Diệp Mặc, chỉ sợ cũng không cách nào giết được Diệp Mặc. Một khi chạy trốn được, thì đó chính là hậu hoạn vô cùng. Cũng có thể nói rằng nếu như không giết được Diệp Mặc, thì sẽ không có một tông môn nào dám tiêu diệt tông môn của hắn. Nói hay lắm! Hà Sung ta rất bội phục những người như cậu. Chỉ cần cậu để ý việc tên giết này thôi, cam đoan sẽ không ai ngăn cậu. Tiên đế trung kỳ còn lại vừa rồi còn đánh nhau với chính nhân tiên đế lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện, lập tức giơ ngón tay lên với Diệp Mặc rồi nói. Hiển nhiên y rất đồng tình với cách làm của Diệp Mặc. Tuy chính nhân tiên đế nghe xong lời này cực kỳ khó chịu, nhưng bản tính y vốn bình thản, hơn nữa không muốn nói giúp bên nào. Thực tế, dù Diệp Mặc và vô hồi tiếp tục đánh nhau, y cũng sẽ không ra tay giúp ai. Còn vô hồi tiên đế lúc này tuy rất phẫn hận với Hà Sung tiên đế, nhưng lại chẳng dám nói lời nào. Bất quá sau khi chính nhân tiên đế do dự một lát, thì liền chủ động. Diệp Mặc, ta cảm thấy oan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa, ngươi cũng là tông chủ một tông. Huống chi ở đây có rất nhiều thứ cần chúng ta tìm kiếm. Cho nên nếu lãng phí thời gian vào việc đánh nhau nhàm chán, thì thực sự là không có lợi. Diệp Mặc hiểu được ý của chính nhân tiên đế, sự việc hắn đuổi giết vô hồi tiên đế ở đây đã bị bại lộ. Cho nên một khi hắn giết vô hồi thì cũng đồng nghĩa với việc kết thành tử thù với vô giả âm hà. Chính nhân tiên đế nhắc nhở hắn một việc còn là tông chủ một tông, chính là muốn hắn cân nhắc về lợi hại phía tông môn của hắn. Không đợi Diệp Mặc trả lời, chính nhân tiên đế tiếp tục nói với vô hồi. Vô hồi tiên đế, hiểu lầm giữa ngươi và Diệp Mặc cũng không tính là quá sâu. Cho nên ngươi chỉ cần đảm bảo rằng từ nay về sau không động thủ với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ta tin rằng Diệp Mặc cũng sẽ không tiếp tục vô lý mà đuổi giết ngươi. Chính nhân tiên đế đoán rằng sau khi việc đuổi giết vô hồi tiên đế bị lộ, Diệp Mặc cũng sẽ không tiếp tục động thủ với vô hồi. Cho nên chủ động đứng ra làm người hòa giải. Vô hồi biết rõ đây là cơ hội duy nhất của y, cho nên liền nhanh chóng nói. Chỉ cần Diệp Tông chủ nguyện ý buông bỏ đoạn thù hận này, tương lai vô hồi nhất định sẽ không biện minh một đời nào. Hơn nữa cũng tuyệt đối không động đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nửa phần. Diệp Mặc cười lạnh, nếu như hắn chưa biết rõ ràng Tiểu Vận rời đi được, cho dù là không giết vô hồi tiên đế cũng nhất định phải bắt. Nhưng hiện giờ Tiểu Vận đã rời đi, hắn cũng lấy được hai tiên đinh mạch. Cộng thêm việc chính nhân tiên đế ra mặt nữa nên thật sự không cần tiếp tục gây khó dễ cho tên vô hồi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lạnh tùng. Đã như vậy thì chúng ta không tính toán. Chỉ là vì ngươi đuổi giết ta, rút đi hai cái tiên linh mạch. Nếu ngươi đồng ý trút bỏ đoạn thụ án này, ta tuyệt đối sẽ không so đo chuyện hai cái tiên linh mạch kia. Vô hồi tiên đế căn bản không chờ Diệp Mặc nói hết, liền nhanh chóng nói thêm một câu. Nhưng, theo như ta biết, hai cái tiên linh mạch kia không phải của ngươi, mà của vô anh tiên đế. Nếu như vô anh tiên đế tới tìm ta, thì sẽ như thế nào? Diệp Mặc bình thản. Ta cam đoan rằng vô anh lão tổ sẽ không tới tìm ngươi. Ta cũng là tiên đế của vô già âm hà. Chẳng lẽ ngươi còn không tin lời ta nói sao? Ta nói được thì sẽ làm được. Nếu vô anh lão tổ muốn tìm ngươi, ta nhất định sẽ giả mặc. Vô hồi tiên đế lúc này đã cực kỳ sợ hãi Diệp Mặc, gần như muốn vỗ ngực bình bịch chứng minh. Diệp Mặc giơ một cái thủy tinh cầu. Hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa. Mặc dù biết rằng lời nói của mình đã bị Diệp Mặc ghi vào thủy tinh cầu, nhưng vô hồi cũng không có cách nào khác. Bất luận là y muốn nói gì thì cũng cần phải đánh thắng người ta mới được. Hiện tại y căn bản đánh không lại Diệp Mặc, vậy thì dù nói gì cũng đều là nói nhảm hết. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, đi đến trước vị tiên đế trung kỳ kia ôm quyền. Đa tạ tiền bối đã nói giúp. Không dám, ta kích nhất là kết giao bằng hữu với những người như cậu. Gọi ta tiền bối thì quá khách khí, gọi ta Hà Sung, chỉ là một tán tu mà thôi. Hà Sung tiên đế cười ha hà. Tôi là Diệp Mặc, tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, hoan nghênh Hà Sung huynh đến làm khách. Diệp Mặc dù chỉ có tu vi tiên vương, nhưng trong mảnh không gian, kết hợp với tu vi luyện thể của hắn, thực lực hắn không thấp hơn so với một tiên đế bình thường, cho nên cũng không cần thiết phải quá cầu nệ. Được, nhất định sẽ đến, nhưng hiện giờ ở đây có rất nhiều thứ tốt. Hà Sung tiên đế nói lời này là có rất nhiều thứ tốt, khiến Diệp Mặc cũng không nhịn được nữa. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là những thứ đồ tốt, mà Hà Sung tiên đế và chính nhân tiên đế đều nói trong này có thứ tốt, cho nên hắn vội vàng ôm quyền. Chính nhân tiên đế đại nhân, Hà Sung huynh, ở trong nơi này đến cùng có thứ gì tốt? Chính nhân tiên đế thấy Diệp Mặc hỏi thăm, lập tức đáp. Ở đây thì phía dưới ẩn nấp rất nhiều tiên linh mạch, hơn nữa còn có một loại tiên quả cao cấp tên là vô trần quả. Vô trần quả, vô hoa diệp, vô căn, vô chi. Tức là không hoa không lá, không rễ không cành. Có tác dụng thanh tẩy tâm cảnh, giúp đỡ người dùng chứng đại đạo vô thượng. Những tiên đế tới đây không ai không muốn có được vô trần quả. Nhưng đáng tiếc, loại quả này cực kỳ quý hiếm. Ngược lại thì tiên linh mạch ở đây lại không ít. Diệp Mặc nghi hoặc. Vô trần quả kia không rễ không cành thì sao có thể sinh tồn? Cho dù là vô hồi tiên đế cũng ở một bên chăm chú lắng nghe. Tu luyện tới tiên đế thì điều đầu tiên muốn làm chính là chứng đạo. Hiện tại vô trần quả có ích cho việc chứng đạo thì ai lại không muốn? Loại quả này chỉ sinh tồn bên trong không gian này, lơ lửng dưới sát cơ trùng điệp kia. Quanh năm bị đôi điện, đao mang, ánh lửa bao vây không ngừng tinh lọc rồi lại tinh lọc. Một khi có người tiếp cận thì loại tiên quả này sẽ tự động tránh đi. Sau khi ta vào có gặp qua được một lần nhưng không có cơ duyên đấy được. Loại quả này có màu vàng kim nhạt và đến tận giờ cũng không hiểu vì cái gì mà nó chưa bị không gian nơi này xoắn nát. Chính nhân tiên đế thở dài. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, tạo hóa thế giới quả thực là quá mức thần kỳ. Đủ thứ chưa từng nghe đến đều có thể xuất hiện. Chính nhân tiên đế tiền bối, ta nghe nói rất nhiều tiên đế tiến vào trong này. Vậy thì vì sao ở đây chỉ có ngài và Hà Sung huynh hai người? Diệp Mặc nghe nói nơi này có tiên linh mạch số lượng lớn thì sớm đã động tâm. Hắn tu luyện tới tiên vương trung kỳ, thứ hắn thiếu thốn nhất chính là tiên linh mạch. Với tốc độ tiêu hao tiên linh mạch của hắn, thì tuy đã lấy được hai cái tiên linh mạch từ vô già âm hà, nhưng một khi tu luyện, hai cái tiên linh mạch này không biết cho hắn lên được tiên vương hậu kỳ không nữa. Chính nhân tiên đế lập tức nói, bởi vì nơi này đã không còn đường ra, sau đó lại có tiên đế phát hiện tiên linh mạch chỗ này nên bắt đầu chia nhau tìm kiếm tiên linh mạch. Và cũng vì vô trần quả xuất hiện cho nên nhiều người cùng đi tìm vô trần quả, từ đó nên mới phân tán. Ta và Hà Sung huynh xảy ra tranh chấp cũng vì nơi này có tiên linh mạch. Tuy Diệp Mặc rất tôn kính chính nhân tiên đế, nhưng chính nhân tiên đế cũng không dám xem nhẹ Diệp Mặc, sớm đã đem Diệp Mặc đối đãi ngang hàng. Một tiên vương có thể ở trong này đuổi giết tiên đế thì tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Hơn nữa hiện tại bọn họ bốn người ở đây, ngoại trừ Diệp Mặc là không có bất kỳ loại pháp bảo phòng ngự nào ra. Ba người còn lại đều có một kiện pháp bảo phòng ngự bảo vệ toàn thân. Như vậy có thể thấy được Diệp Mặc ít nhất là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Loại người có tiềm lực cực đại này, trừ phi y là đồ ngu, mới đi đắc tội. Hạ Sung tiên đế thấy vậy thì lập tức cười hăng hắc nói với Diệp Mặc. Diệp lão đệ, nơi này có tiên linh mạch nhưng không thể dễ dàng phát hiện ra được. Cậu xem, nơi này không có chút dấu hiệu nào, thực tế phía dưới lại có tiên linh mạch ở đây. Ở quanh mảnh không gian sát cơ này, chỉ cần là những đạo sát cơ kia tụ tập thành hình vòng tròn, thì đồng nghĩa với việc bên dưới có tiên linh mạch. Hơn nữa, vòng tròn càng lớn, đẳng cấp tiên linh mạch đó càng cao. Diệp Mặc nghe Hà Sung nói xong thì liền cẩn thận chú ý một chút tình huống xung quanh. Quả nhiên hắn phát hiện nơi này là có các loại lôi điện, đao mang, còn có chút ánh lửa đều tụ tập thành một vòng tròn. Đúng thế, mảnh không gian này phải có một cái sát trận tự nhiên khổng lồ, và những lôi điện cùng với đao mang đều do sát trận tự nhiên tạo thành. Mà tiên nguyên cung cấp cho sát trận tự nhiên chính là những tiên linh mạch phía dưới. Theo lý thuyết thì một khi toàn bộ tiên linh mạch nơi đây bị lấy đi, mảnh không gian này sẽ trở lại bình thường. Nhưng muốn lấy đi toàn bộ tiên linh mạch ở đây thì gần như là không thể nào. Chính nhân tiên đế gật đầu. Chính nhân, chúng ta đánh nhau cũng lâu rồi, dù sao cũng không được chỗ tốt. Ta thấy nên là thế này. Cái tiên linh mạch này hai người chúng ta chơi đều. Nếu như có hai cái, vậy thì mỗi người một cái. Nếu như có ba... Hà Sung tiên đế điền theo bản năng nhìn sang Diệp Mặc cùng Vô Hồi. Vô Hồi tiên đế thấy Hà Sung tiên đế nhìn về phía y, liền vội vàng. Ta không cần. Khuôn mặt Hà Sung tiên đế lộ ra một tia khinh thường sau đó nói tiếp. Vậy thì cho Diệp huynh đệ một cái. Đối thủ của mình là Hà Sung đã chủ động cho Diệp Mặc mặt mũi. Chính nhân tiên đế hiển nhiên cũng không đi đắc tội với loại người như Diệp Mặc. Cho nên y lập tức gật đầu. Được, cứ như vậy. Chính nhân tiên đế cùng Hà Sung tiên đế nói xong lập tức lấy ra pháp bảo bắt đầu đào bới. Mà Diệp Mặc lúc này thì lại nhìn thấy một hào quang màu vàng kim nhạt lao đến. Tia sáng còn chưa tới gần, hắn liền thấy một mùi hương nhạt và hắn lập tức hiểu rằng đó chính là vô trần quả. Sau một khắc thì trong thần thức hắn nhìn thấy 7-8 tiên đế nữa. Hiển nhiên những tiên đế này đều đang đuổi theo vô trần quả mà tới đây. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 462 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!